hắn đánh tiểu liền không có nương, nhưng hắn cũng không cảm thấy chính mình có cái gì thiếu hụt, bởi vì Dung Dung từ hắn vừa sinh ra liền chiêu cô hắn, hắn tuy rằng không thể kêu Dung Dung mẫu thân, nhưng hắn đem Dung Dung cũng coi như chính mình mẫu thân, sẽ ôm hắn ngủ, cũng sẽ cùng hắn chơi, hắn còn có ba cái ca ca, đối hắn đều thực hảo. Hắn hiểu chuyện rất sớm, khi còn nhỏ không yêu ăn cơm thời điểm liền đến chỗ chạy, nhưng Dung Dung lại vẫn là có bản lĩnh đuổi tới hắn, cho hắn uy cơm. Dung, Dung, ta không muốn ăn. Hắn dùng tay che lại miệng mình. Hắn nhìn đến Dung Dung trực tiếp cùng diều hâu bắt tiểu ke giống nhau, đem hắn nhắc tới nàng trong lòng ngực một ngụm uy xong, hắn cũng không dám kén ăn không ăn cơm. Nhưng hắn vẫn là thực thích Dung Dung à, buổi tối Dung Dung sẽ hống hắn ngủ. Ban ngày sẽ bồi hắn chơi, quan trọng nhất chính là Dung Dung là thiệt tình đối hắn. Mặc dù hắn sau lại nhìn thấy hắn thân sinh phụ thân rồi, nhưng hắn vẫn là tưởng ở Dung Dung trong nhà. A một A hắn thích nhất Dung Dung như vậy kêu hắn, có vẻ thật thân mật. Bất chi bất giác Dung, ở Dung Dung trong nhà mới như là chân chính ra, mỗi ngày hạ học trở về, ba bá hoặc là ca ca sẽ kiểm tra công khóa, Dung Dung liền ở một bên hầu hạ bọn họ ra hai ăn cái gì. Nơi này có ăn ngon trà bánh, có hoan thanh tiếu ngữ, có hòa thuận vui vẻ, trở lại trấn quốc công phủ này đó đều không có. Hắn cha đương nhiên cũng đau hắn, chính là cha bận quá, có đôi khi liên tiếp mấy ngày đều không thấy được. Người, hắn liền trực tiếp cõng hành lý đi tìm Dung Dung cùng bá bá. Dụ ra người tới đi tìm hắn một lần, hắn cũng ngoan ngoãn trở về qua cái gọi là ngoại thúc tổ ra, ngoại thúc tổ thật nghiêm túc, bọn họ đối hắn rất giống người xa lạ. Cái kia mờ hòa khí một chút. Lại hỏi hắn, nghe nói ngươi vẫn luôn dưỡng ở Ngô ra, cha ngươi yên tâm sao? Vừa ra khỏi miệng chính là như vậy, hắn tức giận, nhưng bá bá nói với hắn, nam nhân coi như để cho người khác nhìn không ra tới ngươi cảm xúc, cho nên hắn. Con nhẫn cười, Ngô ra đối ta thực hảo, cha ta tự nhiên yên tâm. Dụ gia làm đồ ăn cũng không lớn hợp hắn ăn uống, Dung Dung đã từng nói, tiểu hài tự ăn uống nhược, không thể ăn kích thích tính quá lớn, giống quá lạnh, quá toàn hoặc là quá cay. Dụ ra người thích cay, đồ ăn đều thiêu thực cay, căn bản không có đem chân chính quan tâm hắn. Cho nên hắn rã dụ ra phía sau cửa rốt cuộc không bước vào quá, nhưng hắn vẫn là thật ủy khuất, toàn bộ đi Ngô ra. Dung Dung đang ở vá áo, vừa thấy chính là cùng hắn làm vợ, chính là lần trước hắn thuận miệng nói một câu nói vớ tinh xảo, nhưng ăn mặc không thoải mái, cho nên Dung Dung mỗi lần thấy chính mình gã sai vặt đều sẽ tắt rất nhiều vớ, không nghĩ tới này đó đều là Dung Dung thân thủ làm. Dung Dung, ta hảo đói bụng. Hắn không biết hắn nói chuyện thời điểm đều là ủy khuất, nguyên lai không phải mỗi người đều như vậy yêu thích hắn, trừ bỏ Dung Dung bên ngoài. Dư Dung cười nói, ngươi đại ca ca hắn tặng cái thực sẽ làm điểm tâm đầu bếp tới. Ngươi tới khả xảo, vừa vặn ăn nhất nhiệt. Làm sao vậy, ngươi đi đâu? Hắn không nói chuyện, cầm nhiệt nhiệt ngọt nhu nhu điểm tâm phóng trong miệng, ăn ngon thật. Hắn lôi kéo Dung Dung tay nghiêm túc nói, Dung Dung, về sau ta sẽ hảo hảo hiếu kính ngươi. Hắn biết Dung Dung có ba cái nhi tử, hơn nữa ba cái ca ca đều thực hiếu thuận, nhưng hắn sẽ không so ba cái ca ca đều kém, nhất định phải làm so với bọn hắn càng tốt, bởi vì bọn họ không biết hắn nhiều hâm mộ bọn họ, có thể danh chính ngôn. Thuận kêu Dung Dung một tiếng nương, hắn cũng hảo tưởng. Chính là không thể, có đôi khi chỉ có thể sấn Dung Dung ngủ rồi. Trộm kêu nương, dụ ra người sau lưng nói hắn thân sơ chẳng phân biệt, hắn cũng mặc kệ. Khi nào dụ ra người quản quá hắn, hiện tại xem hắn trưởng thành, lại lập thế tử liền bắt đầu cùng hắn bộ quan hệ, hắn cũng không phải là cái loại này không biết tốt xấu người. Hắn chậm rãi trưởng thành, bá bá cùng Dung Dung cũng bắt đầu chậm rãi biến lão, loại cảm giác này hắn rất khó chịu, còn nơi nơi lục soát một ít cái gọi là linh đang dịu dược cấp Dung Dung. Dung Dung lại làm hắn không cần làm này đó. Còn ngược lại nói với hắn, người đều là sẽ biến lão, huống chi ta cùng ngươi bá bá hai người hiện tại cũng quá thực vui vẻ, hà tất cưỡng cầu này đó. Hắn cha cũng không biết có phải hay không tuổi bắt đầu lớn, rất nhiều người khuyên hắn tục huyền hắn đều không tục, hắn cũng hỏi qua hắn cha, ta lớn, ngươi cũng có thể cùng ta tìm cái nương đi, ta cũng không trách ngươi. Mỗi lần chỉ nghe được hắn cha nói, phiền toái. Còn hảo, cha cùng bá bá cùng Dung Dung nhận thức, bọn họ ba người ở bên nhau trò chuyện. Uống trà hắn cũng không lo lắng. Hắn thích nhất vẫn là khi còn nhỏ đọc sách, bá bá cùng Dung Dung liền sẽ đứng ở học đường cửa tiếp hắn, hắn vừa ra tới, liền có thể nhìn đến bọn họ. Trước kia hắn nhất sợ hãi sự tình chính là trở lại chính mình ra, bởi vì hắn ở Dung Dung trong nhà quá hạnh phúc, cho nên luôn là không nghĩ trở về, hắn thích nhất trò chơi. Là bá bá cùng Dung Dung ở hai bên, làm hắn ở bên trong nắm hai người tay sau đó một đường dẫn theo hắn đi. Nếu con đường này vẫn luôn đi không xong thì tốt rồi, kia hắn liền có thể cả đời ăn và bá bá cùng rung rung bên người. Hắn thành thân thời điểm, cười cô nương giọng rõi không tính rất cao, lại là khó được hảo cô nương. Hắn mang theo thê tử đi cấp Dung Dung thịnh an thời điểm, Dung Dung tinh thần quắc thước, đang theo bá bá hai người chuẩn bị đi thôn trang thượng trụ. A Mộc A, người thành, hổn phải hảo hảo đối nhân ra. A Mộc niết quyền, sẽ, ta sẽ giống bá bá cùng Dung Dung như vậy hạnh phúc. Làm người phải làm đỉnh thiên lập địa nam tử hán, đây là cha đối hắn nói. Hắn thơ ấu vô ưu vô lự, tuy mẫu thân mất rất sớm, nhưng cha rất đau hắn, mặc dù là thương gia con cháu hắn cũng ở nhà đọc sách. Hơn nữa tiên sinh nói hắn tư chất hảo, nói không chừng về sau là cái tú tài công, cha liền hỉ không được. Nhưng sở hữu sự tình chuyển biến ở chỗ năm ấy mùa đông, hắn cha bị một cái nông ra. Nữ cứu, nữ nhân này tị tị nghe nói là quan phu nhân, chỉ là trong nhà điệu thấp không cho các nàng khoe ra, cha còn đắc ý cùng hắn nói. Gia Thành à, người mẹ kế chính là quan gia phu nhân muội tử, người ngày sau đọc sách nhưng không lo. Cũng thật chính là như vậy sao? Khi nữ nhân mới vừa vào cửa liền không phải cái gì thiện ra, đặc biệt là sinh đệ đệ lúc sau, đem hắn cái kia cùng dạ xoa lão bà tử tiếp, vào cửa tới ở nhà tác oai tác phúc. Nhưng cha còn muốn cho hắn hỗ trợ giới thiệu cho hắn vị. Khi quan phu nhân đường tỷ nhận thức, tôi ra thành cũng đi theo đi gặp Ngô ra vị kia phu nhân một lần. Cùng hắn vị này mẹ kế hoàn toàn không giống nhau, Ngô phu nhân đoan trang mỹ lệ, lời nói cử chỉ rất là thân thiết. Hắn trưởng tử Kính Thiên cũng là như thế như vậy khiêm tốn, nhưng hắn phát hiện càng đến không được tin tức là, vị này Ngô phu nhân cơ bản sẽ không theo mẹ kế nhân tình lui tới. Hắn mua được mẹ kế bên người hạ nhân, mới hiểu biết nguyên lai mẹ kế kia thật cùng Ngô phu nhân quan hệ. Không được tốt, mà khi hắn nói cho hắn cha nghe thời điểm, lại không nghĩ rằng hắn cha lại rõ ràng bởi vì mẹ kế lại sinh hai cái nhi tử, cho nên đối mẹ kế càng thêm dung túng lên. Trước kia cùng hắn hứa hẹn cùng hắn đọc sách, cũng bởi vì hai cái đề đệ thừa hoàng di gối, dần dần thế nhưng không hề nhắc tới mặt khác. Tôi ra thành có chút thương tâm, nhưng hắn cũng biết đại trượng phu định thiên lập địa, hảo nam nhi vẫn là đến dựa vào chính mình. Hắn bắt đầu tiếp nhận trong nhà xin ý, cũng thuận. Lời cưới vợ, cưới người là hắn biểu muội. Hắn thề tự ôn nhu đáng yêu, tính tình cũng hảo, phu thê hai người cơ hội trước nay đều không có hồng quá mặt. Hắn tính toán lại phiến một lần dược liền tính toán phân ra. Dù sao cũng dọn đến hồ quản, hắn cũng không chuẩn bị muốn trong nhà tiền, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ, tới hắn cửu cửu vì giúp hắn phải về nhà sản đi tìm cha một lần. Chính là lần này cũng trôn xuống mầm tai họa, cha nhiều năm bên ngoài, biểu muội không tranh không đoạt, nhưng mẹ. Kế lại không bởi vì như vậy liền đối biểu muội tốt một chút, cộng thêm có cái dư lão thái một bụng ý đồ xấu, toàn bộ Tô gia nội trạch đều bị các nàng cầm giữ. Tôi ra thành nguyên nghĩ phân ra liền hảo, nhưng không nghĩ tới một hồi đi lại đụng tới như vậy sự tình, nàng thê tử bị rót ác dược, một đôi long phượng thai bị bán đi. Đáng giận kia dư thị phạm vào như vậy án mạng, lại mặt không đỏ tâm không nhảy lừa hắn nói biểu muội tư bôn, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được một người đàn bà. Thế nhưng phát rộ đến tận đây. Thê tử bởi vì chịu không nổi đã là thắt cổ tự vẫn, hắn hận người này tận xương, cho nên thân thủ chặt bỏ nàng đầu cũng không giải hận. Đáng giận kia nữ nhân ở cuối cùng một khắc còn đau khổ cầu xin nói muốn chính mình xem, ở cha mặt mũi thượng vòng qua nàng một chuyến. Dù thì đây là người nên đến báo ứng. Tôi ra thành giơ tay chém xuống, cũng không nương tay. Tiện nhân này được xưng cái gì nhất có phúc khí người, tâm địa nhất ác độc, hắn như thế nào cũng sẽ không. Nghĩ đến một cái nông ra nữ, thế nhưng đi cấu kết cường đạo đi làm bực này mua bán, này vẫn là người sao. Khó trách lúc ấy nàng gã tiến vào, dư ra tới người đều thiếu chi lại thiếu. Hắn đem dư bụi đầu chặt bỏ tới đặt ở hắn khỉ hai cái hảo đệ đệ trước mặt, thẳng đến nay hai người chịu đựng không nổi té xỉu, hắn mới nhìn về phía cái kia lão bà tử. Một bên dư lão thái đã dọa mông nước tiểu chảy, nàng quỳ xuống tới cầu Tô Ra Thành bỏ qua cho nàng một mạng, nhưng Tô Ra Thành nơi nào sẽ bỏ qua cho. Nàng, chết lão bà tử ngươi ở nhà ta tác oai tác phúc nhiều năm. Ta Tô Ra Thành tạm thời tha cho người này lão đông tây một cái mạng chó, khả năng không thể sống sót xem người tạo hóa. Hắn đem dư lão thái nhốt ở một gian phòng chất củi, đồ ăn đều không cho, tựa như lần trước các nàng thiết kế làm biểu mùi quỳ tự đường, làm cho trong bụng hài tử sinh non, may mắn không có một thi hai mệnh. Hắn nhìn kia lão bà tử sống sờ sờ đói chết mới quỳ chạy, nên được đến báo ứng người hắn một cái cũng sẽ. Không bỏ qua, hắn đã bị quan phủ truy nã, lại muốn một bên tìm hài tử rơi xuống, lúc này mới vào phỉ oa. Tục ngữ nói trường nghĩa thường ở đồ cậu bối, phụ tâm nhiều là đọc thư nhân. Bọn họ thực tin phục hắn, nhận hắn làm lão đại, hắn hiếp mắt đang ở uống rượu, Bảo Nhi cùng bối Nhi còn không có tin tức sao. Bảo Nhi cùng bối Nhi chính là hắn kia đối Long Phượng thai tên, phía dưới nhân vi khó nói, cha là điều tra ra, chính là, tôi ra thành ánh mắt sáng lên, nếu là thật sự cha được hài tử rơi xuống, kia hắn sẽ mai danh ẩn tích tìm cái thôn xóm nhỏ an ổn quá cả đời. Nhưng người tới lại nói, tiểu tiểu thư cùng tiểu thiếu gia bị người đưa tới phía Bắc bán, cho bên kia nhà giàu làm thuốc dẫn, hai cái người bị người giết. Giống loại này lai lịch không rõ hài tử, bán được gia đình giàu có khẳng định sẽ có nhận không ra người sự tình, hơn nữa như vậy tiểu, lại không có người chống lưng. Hắn rốt cuộc chịu không nổi, các huynh đệ, lần này muối ta một người đi chạy, được tiền mọi người. Phân, nếu là không có được đến tiền một mình ta gánh vác. Không có, cái gì cũng chưa, hắn tồn tại cũng không có gì ý tứ, ha ha, hắn liêu không tồi, lần này hắn tuy rằng làm cực kỳ bí ẩn, nhưng lần này muối vận sự Ngô Tương lại là cái nổi danh có thể quan, nhiều năm trước hắn còn gặp qua hắn, hơn nữa lúc ấy Ngô Tương còn cố ý dặn dò quá hắn, làm hắn hảo hảo tiến tới, chỉ có chính mình học giỏi mới được. Nhưng phạm ở trong tay của hắn chỉ có giải thoát, đối mặt Ngô Tương hắn cũng bình tĩnh. Kể rõ chính mình hết thảy, vốn dĩ cho rằng Ngô Tương cũng sẽ dùng khinh thường ánh mắt xem hắn. Nhưng không dự đoán được Ngô Tương lại thở dài một hơi, ta tuổi trẻ thời điểm chính là bởi vì như thế, không yên tâm ta thê tử ở nhà, cho nên mặc kệ ở nơi nào đều phải mang theo, ta nếu là người ta cũng sẽ làm như vậy. Tôi ra thành khó hiểu nhìn phía hắn, ngài là nói, ngài nếu là ta cũng sẽ làm như vậy. Lại xem Ngô Tương cười lạnh, một mạng còn một mạng vốn là bình thường. Thu ra thành cười to, không nghĩ tới ta trước khi chết còn có ngày có thể lý giải ta cũng chết cũng không tiếc. Hắn cả đời này đều bị hủy hoại, chỉ có đã chết sạch sẽ, Ngô đại nhân thỉnh có tư thẩm án, hắn đều thú nhận bộc trực, nhưng thật ra làm chủ thẩm quan lắp bắp kinh hãi. Một lòng muốn chết người như thế nào sẽ còn muốn sống, Thu ra thành cũng chịu đủ ở trong tù số con kiến nhật tử, hắn bị đẩy đến chợ bán thức ăn thời điểm. Ánh mặt trời thấy hắn đôi mắt không mở ra được, hắn phản phất nhìn đến khi còn. Nhỏ hắn nương ở đối hắn vẫy tay, Thành Nhi, đi ăn củ từ bánh. Nương vẫn là như vậy ôn nhu mỹ lệ. Trong chốc lát lại thấy biểu mùi ôm nhà mình Long Phượng thai, ở đàn kia mỉm cười oán giận, tướng công, người xem bối nhi lại khi dễ ca ca. Bối nhi tuy rằng là cái tiểu cô nương, chính là không văn tĩnh, từ nhỏ liền ái cùng ca ca đoạt thực. Hắn phản phất nhìn đến nhi tử cười ngây ngô đem đường đưa cho muội muội, một bên còn nói với hắn, cha ngươi cần phải sớm một chút trở về. Tu ra thành, cười thật vui vẻ, hắn rốt cuộc có thể cùng các nàng đoàn tụ, hắn không nghĩ các nàng hoàn toàn trên đường quá tịch mịch, nguyện kiếp sau bọn họ vẫn là người một nhà. Ngươi nói cái gì? Ta nương đi rồi. Dược Uyên vẻ mặt không thể tin tưởng, có thể thấy được người tới gật đầu. Nàng bỗng nhiên cảm thấy thân mình sủi lơ, nàng vĩnh viễn, đều sẽ không quên Triệu Thị giữ tợn bóp nàng cổ đem nàng đi phía trước đẩy cảnh tượng. Nàng mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm, là Triệu Thị như vậy cẩn thận, như vậy ôn nhu đại nàng, cứ việc nhật tử khổ điểm, cũng không có gì, người một nhà đều hòa thuận vui vẻ. Dư Quyên run dậy thanh âm phân phó, ngươi làm đại tiểu thư chuẩn bị tang nghi đi. Nàng trở về cũng không hiện thực. Hơn nữa nàng cũng không tưởng trở về, nàng cùng Dư Hương Hương quan hệ không tồi, nhưng Dư Hương Hương trung quy vẫn là hướng về Triệu Thị, hơn nữa Dư Hương Hương thân thể cũng không được tốt, lẫn nhau gặp mặt đồ tăng thương cảm. Đại Ngọc tiến vào an ủi Dư Quyên, nương, ngài, trước nghỉ ngơi đi, việc này ta sẽ xử lý. Dư Quyên gật đầu. Cái này ra đã sớm không phải nàng đương, Đại Ngọc từ sinh hai cái nhi tử sau, Ngỗ Vinh liền chuyên tâm mang hài tử, trong nhà toàn bộ giao cho Đại Ngọc. Nàng cái này đứng đắn chủ mẫu ở nhà vụ thường tưởng nhúng tay đều cắm không được, thật đáng buồn a thật đáng buồn. Thế nữ nhi phải đi, nàng kêu chủ Đại Ngọc, trước đừng đi, ta hỏi ngươi, ngươi tam bà phụ hiện tại thật là kinh quan sao? Nàng đã thật lâu không có ra quá môn, đặc biệt là Bảo Ngọc sự tình bị người chỉ vào cái mũi mắng lúc sau, Ngô Vinh đã cấm nàng ra cửa, hiện tại rất nhiều tin tức đều là dựa vào Đại Ngọc cùng nàng nói, những cái này nữ nhi thật thông minh. Thường thường tránh nặng tim nhẹ, nhưng lần này lại trả lời thật kiên định, đúng vậy, tam bá hiện tại là Thị Lan, còn cùng tam bá mẫu thỉnh phong cáo mệnh. Dư Quyên thầm nghĩ, chẳng lẽ Uyên Ương không đem tin đưa đến, không có khả năng à? Có biết còn đem Dư Dung đương cái bảo, kia mới vô giải đi. ngẫm lại Triệu thì vẫn là mẹ ruột còn đối nàng đều là không chút nào nương tay, huống chi là Ngô Tương, phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi từng người phi. Giống nàng cùng Ngô Vinh còn không phải là như thế sao? Đơn giản là nàng sinh Bảo Ngọc có Long Dương chi hảo, Ngô Vinh liền đối với nàng lạnh lùng trừng mắt mà Dư Dung đâu. Kia chính là cùng nàng giống nhau đều là từ hiện đại xuyên qua mà đến, đặc biệt là Dư Dung đem người khác đưa ngốc tử, còn trang cổ nhân, thật đúng là chính là không biết xấu hổ. Thành một cái thuần túy cổ nhân liền như vậy đáng giá nàng kiêu ngạo sao? Thấy đồng hương cũng chỉ sẽ thờ ơ lạnh nhạt, bực này lạnh tâm lạnh phổi người còn xứng được đến ái. Đại Ngọc thấy Dư Quyên không biết lại suy nghĩ cái gì, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Dư Quyên kêu Uyên Ương lại đây, xem nàng hồi nửa ngày mới tiến vào, như thế nào như vậy muộn mới tiến vào. Uyên Ương cười lạnh lạnh, còn không phải muốn chiêu cố nhị ra. Nàng trung tâm cũng là xem người, Dư Quyên rõ. Giang thất thế, nàng chịu Ngô Vinh gửi gắm hầu hạ Văn Cường, không dám có điều chậm trễ, rốt cuộc hầu trạch hạ nhân nhất sẽ xem hướng gió. Nga, Văn Cường thế nào? Nhớ tới cái này Dư Quyên cũng làm giận, nếu không phải lúc ấy đi theo Ngô Tương qua bên kia, nàng như thế nào sẽ ở trong chiến loạn sinh hạ đứa nhỏ này, làm cho Văn Cường thân thể không tốt. Hơn nữa lúc ấy tập nhân cầu dẫn Ngô Vinh, Dư Dung thế nhưng cũng không lớn quản, nãy đó từng cái từng cọc đều là Dư Dung làm hại. Uyên Ương cười, nói, nhị ra tự dùng đại phòng tam lão ra tiếng đại phu sau, ăn cơm đều nhiều một chén, hiện nay thân mình không tồi, ngài muốn hay không đi xem. Dư Quyên liền nói, không đi, người đã quên lần trước tứ lão ra không cho ta nhúng tay bọn nhỏ sự tình sao. Từ Bảo Ngọc sự tình qua đi, Ngô Vinh liền đối nặng cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt. Uyên Ương lúng túng nói, này, Dư Quyên lại vất tay. Tập nhân nơi đó cũng đừng làm cho các nàng quá đắc ý, ta tuy rằng không cầm quyền, nhưng ta dù sao cũng là đại phu nhân, cũng là đại ngọc các nàng nương, cũng không thể làm nàng phá rối làm hậu trạch không yên. Uyên Ương thời trẻ cùng tập nhân còn có như vậy điểm không đối phó, nhưng hiện tại khá hơn nhiều, tập nhân tính tình cùng mềm, mặc dù thành di nương cũng không khắc khe hạ nhân, ngược lại ra tay hào phóng. Hơn nữa tập nhân nữ nhi từ Đại Ngọc giới thiệu, gả thực không tồi, nàng chỉ đối Đại Ngọc mang ơn đội nghĩa, nơi nào còn sẽ phá rối. Nên tỉnh người là tứ. Thái thái mà thôi, đây là cả nhà trung nhận thức, nàng Uyên Ương đều biết đến sự tình, cũng không biết nàng như thế nào liền xem không rõ. Rõ ràng đi theo tam lão ra ra làm lâu như vậy quan phu nhân, nhưng tứ thái thái lại một chút tiến bộ đều không có, cũng khó trách bên ngoài người nghe được nàng cùng tam thái thái đã là chị em giàu, lại là tỷ muội. Cảm thấy không thể tưởng tượng, tam thái thái cũng không phải nói có bao nhiêu hảo, nhưng người ta đem mấy cái thiếu ra giáo thật tốt, còn giúp quốc công ra mang hài tử kia khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng cùng hồng quả táo giống nhau. Nhưng tứ thái thái mang hài tử, trừ bỏ đại tiểu thư không tồi, mặt khác hai vị thiếu gia đều không được, nặng cái này làm hạ nhân cũng không hảo khuyên. Uyên Ương ngoài miệng đáp ứng, Dư Quyên nhìn thoải mái, tâm tình cũng hảo rất nhiều. Một cái quyền lực bị hoàn toàn hư cấu người, cũng chỉ có thể ăn ăn uống uống đổ này cuối đời. Mà ở quê quán Tần Tuyết Mai đám người thấy Dư Quyên không? Trở về, còn hảo tang nghi cấp cũng đủ, cũng chưa nói cái gì. Dư Liễu bắt bẻ đem khỉa tang nghi phiên cái biến, Quyên Nhi thật đúng là cái quan phu nhân, thứ này cấp thật nhiều. Vốn dĩ Dư Liễu gả cũng không tồi, nhưng nàng gả tiến vào sau, Triệu thị một nhà quá cũng không tốt. Dư Liễu người này cũng liền múa mép khô môi, kỳ thật chính là cái thôn cô, liền thu thuê đều không lớn sẽ, chỉ là nàng so nàng muội muội hảo một chút, đối trượng phu thượng tính kính cẩn nghe theo, nhiều năm như vậy. Xuống dưới tuy rằng quá gập ghềnh, nhưng tôn tử nhóm còn tính hiếu thuận. Khụ khụ khụ, Liễu Nhi, Quyên Nhi cũng là không có biện pháp trở về, ngươi đừng trách nàng. Dư Hương Hương thân mình không tốt, lại được khổ tật, nói chuyện cũng là hữu khí vô lực. Dư Liễu không nói nữa. Khóc vài tiếng liền về nhà, Dư Hương Hương nhất quán chính là người mệnh khổ diễn xuất, Tần Tuyết Mai cũng không thích nghe. Nàng lại biết Dư Quyên tặng đồ vật lại đây, hạ nhân còn ở, nàng liền đem trong nhà ướp lạc. Xưởng cấp người nọ mang về, trong nhà không có gì thứ tốt, ta cũng biết nàng cái gì cũng không thiếu, đây là chúng ta tâm ý. Ngô ra hạ nhân đối vị này cựu thái thái nhưng thật ra lau mắt mà nhìn, người nghèo chí không ngắn, lại trở về đem lời này thuật lại cấp Dư Quyên nghe. Dư Quyên liền cùng Đại Ngọc nói, ngươi nhị mợ chính là như vậy, lúc trước nàng chạy nạn đến nhà của chúng ta, vẫn là ta thu lưu nàng, cho nên nói ta xem người luôn luôn chuẩn xác. Đúng vậy, xem người luôn luôn chuẩn. Nhưng chính mình một tay hảo bài lại đánh thành như vậy. Đại Ngọc nghe những lời này đều nghe nị, nựng, nếu là có thể ngài cũng đi ra ngoài bên ngoài đi một chút đi, cha hiện tại cũng chưa nói ngài không thể đi ra ngoài, xuyến xuyến môn gì đó đều được à. Định Huyện ly kinh thành lại gần, nhiều đi ra ngoài đi một chút đối thân thể cũng hảo à. Cũng tốt hơn mỗi ngày ở nhà miên man suy nghĩ, lôi kéo chính mình nói bậy một hồi. Đi ra ngoài làm cái gì, cha ngươi lại không cùng ta đưa tiền. Dư Quyên trách tội dường như nhìn Đại Ngọc liếc mắt một cái. Đại Ngọc thầm nghĩ, còn không phải ngươi đem tiền trộm cấp Bảo Ngọc, còn luôn phát minh chút cái gì đồ bỏ đồ vật, lại không có gì dùng lại lãng phí tiền, cho nàng lại nhiều tiền cũng làm nàng loạn dùng. Dư Quyên lại đột nhiên cảm thấy không có gì ý tứ, như vậy nhật tử cũng đúng, tổng so đi theo Lâm Tử Du ăn không đủ no cường, nàng lại đóng cửa, ngồi ở trong nhà bắt đầu minh tưởng. Gió bắt thổi mặt ào ào, Giang Du Lâm dùng tay sờ sờ chính mình mặt, hắn đã bị chằn trọc rất nhiều lần, hiện tại cũng bị cửu cửu tiễn đi, bởi vì sợ bị người khác điều tra ra chứa chấp khâm phạm của triều đình, cửu cửu cũng không dám chủ động thu lưu hắn. Phần trăm nhạc phần trăm văn phần trăm tiểu thuyết www.xs50.com hắn bụng hảo đói, không có biện pháp đành phải ôm bụng, theo xe ngựa lắc qua lắc lại, đánh xe chính là một vị tuổi trẻ nam nhân, là cửu cửu đem hắn phó thác cho hắn. Hắn trong lòng có điểm sợ hãi, rốt cuộc trong nhà xảy ra chuyện cho tới hôm nay hắn đã không có tư bản, lại là trước đây vị kia chấn quốc công ra thiếu gia, ngược lại là khâm phạm của triều đình, chuột chạy qua đường. Xe ngựa thực mau sự tiến chấn trên, đánh xe tuổi trẻ nam nhân đã cùng hắn bộ lời hay, ta sẽ nói ngươi là phạm quan hạ nhân, ở nhà ta ngươi liền làm gã sai vặt đi. Không nghĩ tới hắn tân thân phận là làm gã sai vặt, hơn nữa nói chuyện cái này tuổi trẻ nam nhân họ Dư danh Tùng, tiếng phổ thông nói giống nhau, nhưng nhìn trên tay đảo có điểm công phu. Đây là hắn nhất tuyệt vọng thời điểm, trên người ăn mặc lam lũ, bụng cũng đói thầm thì kêu, Dư Tùng muội muội là cái mập mạp cô nương, ăn mặc cũng thuần tịnh. Cùng ta tới, ta mang nhà ngươi đi. Cái kia mập mạp cô nương biểu tình thực hòa ái, trên đường lại làm hắn kêu nàng dung tỷ. Hắn vốn dĩ cho rằng làm nhà người khác hạ nhân đều phải bị đánh hoặc là ai mắng, nhưng dung tỷ lại hoàn toàn không giống nhau, nàng còn giúp hắn thiêu nước ấm tắm gội, cho hắn sạch sẽ xiêm y xuyên, thân thiết hơn tay nấu cơm cho hắn ăn. Đây là hắn nhiều ngày trôi qua như vậy ăn đệ nhất đốn ăn ổn cơm, phi gầy giao nhau bún thịt, xanh mực rau xanh, nếu là mấy tháng phía trước hắn khẳng định cảm thấy nị, chính là hiện tại lại cảm thấy là trên đời này ăn ngon nhất đồ vật. Dư Tùng đối hắn đảo cũng yên tâm, đem cửa hàng giao cho hắn xử lý, hắn cảm thấy thật mới lạ, bởi vì trước kia chưa từng có đã làm mua bán, có đôi khi sinh ý quá hảo, hắn còn sẽ sinh ra một loại ảo giác, chẳng lẽ hắn thật thích hợp làm buôn bán. Dung tỷ lại đây, hắn mới biết được Dư Dung làm quần áo rất có một bộ, hơn nữa hắn đầu thứ cảm thấy cái này tỷ tỷ gần nhất hắn liền rất an tâm, có thể là Dung tỷ phẩm chất quá hảo. Nghe nói này cửa hàng Dung tỷ cũng ra tiền, nhưng nàng chính là hoàn toàn không chiếm tiện nghi, một là một, hai là hai, hơn nữa mỗi ngày đều là Dung tỷ cùng hắn đưa cơm, nàng không giống chấn trên cô nương, nói chuyện thực mì tục, hơn nữa hoàn toàn chưa hiểu việc đời bộ dáng, nói cái gì cũng đều không hiểu, mà thường thường là hắn nói cái gì Dung tỷ liền đã hiểu, kỳ thật hắn cảm thấy Dung tỷ trắng trẻo mập mạp cũng khá tốt, bất quá Dung tỷ thích gầy điểm, cho nên mỗi lần hắn tới liền sẽ riêng nói Dung tỷ gầy. Ở thảo bộ trấn nhật tử quá thực phong phú, có đôi khi lại làm hắn quên mất thân phận của hắn, phản phất hắn thật sự chỉ là Dư Ký tiệm tạp hóa gã sai vặt mà thôi. Dung tỷ, cái kia Dư Quyên vừa mới đi đâu, nàng đặt ở nơi này đồ vật căn bản cũng chưa người mua. Hắn cũng biết sau lưng nói đến ai khác nói bậy. Không tốt, chính là Dư Quyên người này ở sau lưng nói hắn cái gì có phải, hay không phàm quan lúc sau, hắn khẳng định không cao hứng, giống Dung tỷ liền chưa bao giờ nói cái gì hạ nhân hoặc là hắn thân thế. Nhìn đến Dung tỷ cười một chút không lên tiếng, hắn cũng biết Dung tỷ ý tứ, Dung tỷ nhân không giống người khác ra vẻ đạo mạo, nàng có đôi khi còn sẽ cùng hắn thảo luận bát quái, như vậy mới giống cá nhân, có ý tứ. Chậm rãi hắn cũng biết Dư ra phức tạp, may mắn Dung tỷ thực mạnh, cùng cái kia cái Diệp Quyên Nhi cãi nhau cũng là rất lợi hại, hắn đều tưởng đi lên trợ uy. Nhưng ngày đó thảo bộ còn ở náo nhiệt trung, Dư Tùng lại cùng hắn nói, nhà ngươi hiện tại sửa lại án sự sai, cho nên có người tới đón ngươi, ta sợ động tĩnh quá lớn, cho nên ta trước mang người nhà đến Hồ Dương, ngươi liền nhân cơ hội đi thôi, về sau cũng quyền đương không quen biết, chúng ta cũng trèo cao không nổi. Dư Tùng là cái thực bổn phận người, hắn vốn dĩ chính là bị bắt thu lưu một cái khâm phạm của triều đình, mỗi ngày còn muốn làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, nhưng tâm lý cực kỳ sợ hãi. Hiện tại tuy rằng sửa lại án sửa sai, có thể sau vạn nhất có chuyện gì đem hắn liên lụy đi vào nhưng làm sao bây giờ? Giang Du Lâm hiểu rõ gật đầu, là, người nói chính là, ta cựu cựu chủ quản Lưỡng Giang muối vận, người yên tâm ta sẽ nói chuyện. Tích Thủy Tri Ân đương dũng thuyền tương báo. Chỉ là hắn tiếc nuối, rốt cuộc nhìn không tới Dung Tỷ, còn phải cao hứng đưa Dung Tỷ bọn họ đi Hội Dương. Vừa đến, cựu cựu ra, cựu cựu làm hạ nhân thay hoa phục, cựu cựu đối hắn nói, ủy khuất ngươi, này áo vải thô cũng may mắn ngươi có thể chịu đựng, còn hảo tra ngươi án tự lật lại bản án. Nhưng hắn cảm thấy kỳ thật kia bộ quần áo kỳ thật ăn mặc thật thoải mái, đều là Dung Tỷ từng đường kim mũi chỉ làm, vải dệt tuy rằng là vải thô, chính là bộ kết thương làm hắn cảm thấy càng an tâm. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng, này bộ quần áo cần thiết vứt bỏ, kia đại biểu hắn vứt bỏ này đoạn u ám quá khứ, về sau hắn là Cổng phủ thiếu ra, mà không phải thảo bộ trấn trên cái kia đánh tạp tiểu nhị, nhưng vì cái gì hắn có điểm luyến tiếc đâu. Trở lại trấn quốc công phủ sau, cha mẹ biết được hắn vì khổ, đối hắn là môn vần hảo, này khó tránh khỏi chọc huynh trưởng ghét bỏ, hắn cũng ăn qua rất nhiều không lớn không nhỏ mệt, đặc biệt là tẩu tử vào cửa sau càng là phòng bị hắn. Hắn cũng không phải là cái bị khinh bỉ người, đặc biệt là huynh trưởng không hề mới có thể, vì thế hắn một đường khoa cử nhập sĩ, tựa hồ đã quên mất thao bộ trấn trên người cùng sự, phản phất từ trước đều không có đi qua bên kia. Hắn nỗ lực cũng rốt cuộc có hồi báo, hắn là nhị giáp đầu danh, tuổi còn trẻ đã ngoại phóng, vừa lúc này lục ra lão nhị cùng hắn quan hệ không tồi, thuyết phục hắn cha mẹ đem muội tử đính hôn cho hắn. Hắn cũng không có gì hảo phản đối, môn đăng hộ đối, hơn nữa lục ra lão ra tử cùng chấn quốc công quan hệ thật không tồi. Hắn cũng đi xem qua lục thị liếc mắt một cái, đoan trang tố mỹ, ngày thường cũng là đại môn không ra nhị môn không mại, hắn còn bởi vậy mừng thầm. Chính mình cũng muốn có ra, vì thế an tâm ngoại phóng, tưởng tránh một phen công tích. Không nghĩ tới sinh hoạt luôn là nơi trốn có kinh hỉ, hắn thế nhưng nhìn đến Dung Tỷ, đã vì người phụ Dung Tỷ, vẫn là như vậy cơ bản không thay đổi, chỉ là bên người nhiều đứng một người nam nhân. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cùng Dung Tỷ rất sớm đôi, Ngô Tương có khả năng có trách nhiệm, mặc dù ở như vậy nghèo khó trong huyện, đều làm gọn gàng, ngăn nắp, không chối từ vất vả, cam nguyện đi làm việc. Hắn cũng lại một lần ăn đến Dung Tỷ làm đồ ăn, ký ức phản phất bị đánh thức một phen, Dung Tỷ lại càng thêm cẩn thận, cũng là, hắn không tự, mà biệt đến bây giờ thân cư địa vị cao nói vậy Dung Tỷ cũng đã nhìn ra, hắn ở Dung Tỷ trước mặt không cấm có chút hổ thẹn, nhưng cũng sợ Dung Tỷ giáp mặt chọc thủng hắn, nhưng Dung Tỷ trung quy vẫn là chưa nói cái gì. Ngô Tương làm ra như vậy công tích theo lý thường hẳn là được đến tăng lên, hắn đã đem lời bình đều viết hảo, nhưng lục ra yêu cầu cũng không thể không tự, đây là cái giao dịch, ai làm hắn lực lượng quá nhỏ. Chỉ tiếc trong khoảng thời gian này hắn cùng Ngô ra quan hệ như vậy hảo, nhưng làm đại sự giả không câu nệ tiểu tiết, mặc dù không có hắn cũng sẽ có người khác, đạo lý này nếu Ngô Tương không hiểu, cũng vô pháp dừng chân. Hắn trong lòng vẫn là có một chút sợ hãi, còn hảo Ngô Tương thuận lợi giao tiếp, hắn cũng thành công thăng quan, lục ra người cũng ở quốc công phủ. Thế tử thượng vì hắn xuất lực rất nhiều. Đương nhiên làm trao đổi lục nhị mấy năm nay thăng quan phát tài, cùng với lục thị tài phú, hắn cũng cho không ít. Mà lục thị lại từ vào cửa đến bây giờ thay đổi rất nhiều, mới vừa vào cửa lục thị cũng là tận thủ nữ tắc, người cũng ôn nhu hiền thục, nhưng chậm rãi nàng liền thay đổi, đặc biệt là nàng thành trấn quốc công phu nhân sau. Mỗi ngày đều ham thích với yến hội, hư vinh, chưa bao giờ ngẫm lại làm người thê tử nên làm chút cái gì. Dần dần hắn cũng tâm ý nguội lạnh, Ngô Tương sự tình hắn tìm Lý Hạo đại nhân, giúp đỡ tranh thủ trực lệ đồng chi quan chức, có đôi khi hắn sẽ đi nhìn xem Dung Tỷ, Ngô Tương quan chức biến cao, nếu là hắn hoa tâm, kia hắn đem Dung Tỷ đương thân tỷ tỷ người khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, còn hảo hắn tức thời, không niêm hoa nhà thảo. Hắn đối lục nhị phu thê lớn nhất yêu cầu chính là không gây chuyện liền hảo, nhưng không nghĩ tới lục nhị nhiều năm như vậy một chút tiến bộ cũng không có, còn làm loạn một hồi. Ngược lại là Ngô Tương nhân cơ hội được thế. Lục gia hắn nhất coi trọng người chính là lục nhị nhi tử lục dịch nhiên, đứa nhỏ này một chút cũng không giống lục nhị phu thê, tương đối giống hắn, giống nhau thông minh cơ linh hơn nữa quyết đoán, biết chính mình nghĩ muốn cái gì không nghĩ muốn cái gì. Lục thì khóc sướt mướt làm hắn phiền lòng, cái này phiền toái hắn cũng không nghĩ tiếp, hơn nữa lục thì không có một chút làm người thê tử bổn phận, hắn cũng không cần lại cùng nàng thiệt tình lấy đại, còn hảo Lục lão gia tử là cái người thông minh, hắn minh xác giúp Lục ra xác định thế tử, tiền đề chính là cùng Lục thị hòa ly. Lục lão gia tử tựa cáo già giống nhau, người không phải coi trọng người nào đi. Hắn cười, ngài nói đùa, nếu ta thật thích người nào liền trực tiếp nạp vào phụ liền hảo, cũng không cần như thế. Lục lão gia tử lập tức liền đồng ý, Lục thị bất quá một nữ tử, hơn nữa bằng bá phụ tước vị vẫn như cũ có thể phong cảnh gã đi ra ngoài, nhưng nếu thế tử không thể xác định, kia bá phụ đều không tồn tại, muốn Lục thị cũng không có gì dùng, Lục ra người tổng không thể dựa vào Giang gia cả đời. Lục thị cùng hắn hòa ly, hắn cũng giải thoát rồi, nghênh thú dụ thị là cái thực tốt nữ tử. Nàng không cha không mẹ ở thúc thúc ra sống qua, cho nên vừa vào cửa điều này đây hắn là chủ. Trong nhà ngoài ngõ an bài gọn gàng ngăn nắp, chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang, dụ thị khó sinh. Nàng nói nàng cơ khổ không quen, khó khăn gả cho người, này một năm nàng cũng thỏa mãn, chỉ là hài tử nhất định phải hảo hảo. Nhưng hắn lại cô độc, hơn nữa hắn thân cư địa vị cao, chỉ hài tử sinh, ra nội trạch không người quản lý hài tử liền thiếu chút nữa bị hà độc thủ. Hắn lúc này mới nhớ tới Dung tỷ, trên đời này chỉ có Dung tỷ đối hắn không yêu cầu cái gì hồi báo. Hắn nhìn ra được tới Dung tỷ có một tia do dự, nhưng hắn cũng cùng đường, Dung tỷ, giúp ta đi. Nàng không nói hai lời liền tiếp nhận, hai tử thật sự càng dài càng tốt, chờ hắn lại trở về xem nhi tử thời. Điểm phát hiện nhi tử đối hắn cũng không có gì mâu thuẫn. Hắn biết đây đều là Dung tỷ công lao, ngày thường còn sẽ thường xuyên gửi nhi tử bức họa cho hắn, tiểu A một tuổi tuy rằng tiểu. Chính là ngoan ngoãn hiểu chuyện lại thập phần nghe lời, trở lại Trấn Quốc công phủ sau, đối hắn cũng không bài xích, không biết đứa nhỏ này ở đâu học như vậy hiểu chuyện, còn cùng hắn ấm giường, hai cha con, tay đối thủ biện đối biện, vật nhỏ này làm hắn trong lòng càng thêm mềm mại. Đương nhiên này trong đó, có rất nhiều người muốn giới thiệu nữ tử cho hắn, nhưng hắn đã tâm như nước lặng, nhân sinh càng hẳn là đi hưởng thụ sinh sống, hắn lao lực cả đời cũng đủ rồi, chờ A một trưởng thành hắn liền tá trước đi chơi. Nếu là Ngô Tương cùng Dung thì cũng đi du ngoạn, vừa lúc hắn theo chân bọn họ cũng có một cái chiếu ứng. Cứ như vậy, cũng khá tốt.